Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Ta ở mặt thế đánh vương giả 47. Kỳ thực cũng vẫn là có biện pháp có thể đi hầm trú ẩn. Hắn đem chút ít bất tử bệnh độc truyền bá đi ra ngoài. Khiến cho phía tây bên ngoài này còn có hành động năng lực người chết liền lại, sống, đi lại. Bọn họ bẻ cong thân thể. Tựa hồ mới sinh khi mê mang cùng bồi hồi. Lực chú ý bị trên đỉnh đầu xoay quanh phi cơ trực thăng hấp dẫn đi qua. Đát đát đát đát đát đát, thêm đặc lâm súng máy lại bắt đầu bắn phá. Thừa dịp giờ phút này, bên trong mọi người hướng về phía đông kia đống lâu chạy tới. Hơn một nửa nhân đã vào lâu chung, ngay tại Bạch Liên Hoa cách đại lâu môn một bước ra thời điểm. Phi cơ trực thăng thượng binh lính nhóm phát hiện bên này đoàn người. Lập tức thay đổi phương hướng bắn phá đi lại, một loạt xếp viên đạn nhanh chóng tảo đến. Để ý, Bạch Liên Hoa theo bản năng đem ZC-07 hướng bên trong thôi. Đã quên bản thân so với hắn càng nguy hiểm chuyện này. Nhưng là trên lý luận hẳn là đánh tới của nàng viên đạn cũng không có đụng tới nàng. Nàng an toàn sải bước tới đại lâu nội, có mái hiên tầm mắt che đậy. Bọn họ muốn bắn phá lời nói phải kéo gần gũi, bằng không viên đạn khả năng lực xuyên thấu không đủ. Màu đen váy dài nữ nhân nhất nửa thân thể ngã vào lâu nội. Trên thân hình chúng rất nhiều đạn. Người, Bạch Liên Hoa trong lòng xúc động không thôi. Này phía trước cực đoan nữ nhân, này vừa mới tỉnh ngộ nữ nhân, cư nhiên vì cứu nàng mà bản thân bị trọng thương hấp hối. Nữ nhân hô hấp mỏng manh, biết bản thân sống không lâu, mang theo lời của nàng chỉ biết liên lụy càng nhiều người. Của nàng động tác bởi vì vô lực mà có vẻ hơi thong thả. Bàn tay hướng túi tiền lấy ra cái gì vậy giao đến Bạch Liên Hoa trong tay. Cư nhiên là mấy chương tiền. Nàng nói, đây là, của ta đảng phí, nói xong. Liên tắt thở, không, Bạch Liên Hoa cực kỳ bi thương. Khó được nhìn thấy giác ngộ như thế sâu nhân. Cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nàng theo một cái tín quỷ thần cực đoan giáo đồ biến thành một cái có tư tưởng có thành tích hảo. Thanh niên, lại liền như vậy đã chết. ZC-07 thật sự nhìn không được, trực tiếp đem nàng hướng trong lâu tha, bằng không hoài nghi nàng có phải hay không muốn khóc tang một đoạn mới bằng lòng đi. Khu vực người phụ trách dụng trưởng văn giải khóa địa hạ hầm trú ẩn đại môn. Mọi người chen chúc mà vào, sau đó đem thật dày môn quan bế, may mắn cứu mạng thân thuộc các bằng hữu ôm ở cùng nhau nỉ non. Thừa lại cô độc một người ảm đạm rơi lệ, phí không, người xác định không phải là đến truy giết ngươi. Bạch Liên Hoa đi đến phí học bên cạnh lại hỏi, thật sự không phải là, phí học rất là bất đắc dĩ. Đem nàng kéo đến bên cạnh, một tay ôm lấy của nàng cổ, hai người khom lưng hướng về góc, hắn nói, dù sao cũng muốn chết, ta liền nói cho ngươi đi, ZC-07 cũng đi tới. Tầm mắt dừng ở hắn ôm lấy nàng cổ cánh tay thượng. Phí học cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quay đầu lại thấy ZC-07 tái nhợt mặt không khỏi liền phát hoảng. Nga đúng, này tang thi cùng đội trưởng có điểm ái muội không rõ tới. Chậc chậc, đội trưởng khẩu vị nặng như vậy sao? Không quan hệ, người muốn nghe lời nói cùng nhau tốt là mần đi, phí học nới ra Bạch Liên Hoa. Cho hắn nhường một vị trí xuất ra. Bá bá phe phẩy đuôi chui vào ba người làm thành khe hở bên trong. Mặc kệ, nó chính là cũng muốn nghe, Kiều Vũ không có tới vô giúp vui. Nàng nhận đến không nhỏ kinh hách, cần bình tĩnh một hồi. Phí học nhỏ giọng nói, ta rời đi 9 hào căn cứ, là quan chỉ huy ý tứ. Bạch Liên Hoa mày nhanh túc, chờ hắn nói tiếp, tuyển rút ra nhân sẽ không phân phối đi nghiên cứu cái gì hiện thực hư nghĩ kỹ thuật. Trò chơi chỉ là một loại thủ đoạn, phí học thấp giọng nói. Chọn lựa hàng năm đều có. Hơn nữa trận chung kết là toàn cầu vệ tinh trực tiếp. Người có biết đi, ngoặc kép, hết chương.